Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Nguyễn Cẩm Bạch lại một lần sau khi biến mất, nếu Thủy Phong sau núi nhất thời giống như muốn tạc giống nhau an tĩnh một cái mặt dài bà lão quát. Thấy các thiếu nữ nhanh chóng an tĩnh lại, mới hỏa hoãn một chút thanh âm. Nếu là có cái gì khó hiểu đại nhưng thẳng hỏi, liên quan đến ngày sau đại sự này những thiếu nữ cũng không dám chậm trễ. Đảo cũng không có mồm năm miệng mười chọc trưởng lão không mau, ngược lại là đẩy ra một cái đại biểu. Đó là một cái viên mặt thiếu nữ, diện mạo cũng không như thế nào xuất chúng, nhưng tươi cười lại rất thân thiết đáng yêu, làm người nhịn không được muốn thân cận. Thiếu nữ cũng chưa luống cuống, đối với kia mặt dài bà lão hơi hơi một hành lễ. Gặp qua trưởng lão, đệ tử có khó hiểu chỗ, thẳng tới trời cao tôn giả chỉ nói khảo đề. Nhưng đệ tam chàng khảo đề lại chỉ biểu hiện không biết, này muốn như thế nào khảo, như thế nào mới tính thông qua. Thả trận thứ hai cũng chỉ có rừng rậm yêu thú mấy chữ, nhưng trừ ngoài ra lại đương có như thế nào quy tắc. Này thật đúng là hỏi đến điểm từ thượng, đầu tiên mọi người đều bị đệ tam chàng không biết đề mục hấp dẫn đi ánh mắt, ngược lại là đã quên trận thứ hai rừng rậm yêu thú, này rốt cuộc hay không có thể công kích những người khác đâu. Hơn nữa này cho điểm lại nên như thế nào xem, đây đều là vấn đề. Mặt dài bà lão hơi vừa lòng gật gật đầu, lại vẫn là bản một khuôn mặt. Hạo Nguyệt Tông tuy chú ý đồng môn hỗ trợ lẫn nhau, lại cũng chú ý tốt cạnh tranh. Khảo thí trong lúc không được thương cập người khác tánh mạng, nếu gặp gỡ nguy hiểm bóp nát ngọc thạch có thể, sẽ có người tới cứu các ngươi. Đồng dạng, bóp nát ngọc thạch sau liền hủy bỏ tư cách. Theo lý mà nói giống nhau bị hủy bỏ tư cách phải đưa xuống núi. Nhưng rất nhiều thiếu nữ ra thế cũng không tốt, thậm chí không nhà để về có chút liền cơm đều ăn không đủ no, này nếu tưởng tại ngoại môn ngốc đương nhiên cũng có thể. Bà lão tiếp tục nói, hiện tại các ngươi sư tỷ liền cho các ngươi phân phát nguyệt tinh thạch, nơi này trước mắt không có nguyệt tệ, nhưng tại đây thứ khảo thi chung các ngươi mỗi sát một đầu luyện khí 1 tầng đến 5 tầng yêu thú liền sẽ có một quả nguyệt tệ, luyện khí 6 tầng đến luyện khí 8 tầng vì 10 cái nguyệt tệ. Luyện khí 9 tầng đến luyện khí đại viên mãn vì 50 cái nguyệt tệ, trúc cơ sơ kỳ vì 100 cái, trúc cơ sơ kỳ trở lên toàn vì 1000 cái. Nghe đến đó có chút thiếu nữ đã nhịn không được hít hà một hơi, nhìn trúc cơ sơ kỳ trở lên yêu thú, các nàng là tưởng cũng không dám tưởng, yêu thú da dày thịt béo sức chiến đấu phổ biến so tu sĩ cường, đừng nói các nàng, ngay cả kia 3 cái đã trúc cơ kỳ thiên chi kiêu nữ chỉ sợ cũng là không nghĩ trêu chọc. Đương nhiên, đại gia có thể hợp lực đối phó yêu thú, cũng đồng dạng có thể cướp đoạt người khác nguyệt tinh thạch, xoát rớt đối phương nguyệt tệ, chỉ cần không thương cập tánh mạng Hạo Nguyệt Tông đều là cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu chân giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, người thích ứng được thì sống sót, này đó đạo lý mọi người đều hiểu, nhất thời các thiếu nữ xem chung quanh người ánh mắt đều đổi đổi, các nàng tuy rằng ở chung 2 năm. Ngày thường sư tỷ tới sư muội đi, hảo không thân mật, chính là chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết chính mình quen thuộc người có thể hay không thọc các nàng lãnh đao, các nàng nhưng thật ra không thế nào sợ kia 3 cái trúc cơ kỳ sẽ đến đoạt các nàng, bất quá những cái đó tu vi ở luyện khí 7 tầng trở lên liền khó nói, tuy nói các nàng thấp nhất tu vi cũng là luyện khí 5 tầng, nhưng một tầng thực lực khác biệt cũng là cực đại. Thấy các thiếu nữ có không ít đều đối bên người người lộ ra cảnh giác biểu tình, bà lão rũ rũ mắt, quyền đương không nhìn thấy, lại nói. Một tháng sau lão bà tử liền ở rừng sương mù ngoài chờ các vị tin vui. Rừng sương mù một từ vừa ra tới, những cái đó biết đây là địa phương nào thiếu nữ sắc mặt đều đổi đổi. Đây chính là liền kim đan kỳ đều không nghĩ tiến vào địa phương, trong đó nói không chừng liền hóa hình yêu thú đều có. Hạo Nguyệt Tông cư nhiên đem nơi này coi như các nàng trường thi. Như vậy nguy hiểm địa phương, mấy cái cảm kích thiếu nữ ở khiếp sợ lúc sau, cũng không gạt chứ, đem chính mình biết đến đều nói ra. Này rừng sương mù là một cái ở Hạo Nguyệt Tông địa vực yêu thú rừng sâu, không ít gia tộc hoặc là tán tu đều sẽ đi này săn giết yêu thú. Nhưng lấy các nàng hiện tại luyện khí kỳ thực lực có thể ở nhất bên ngoài đi dạo liền rất lợi hại, huống chi còn muốn các nàng ngốc suốt một tháng. Này không phải muốn các nàng mệnh sao? Ở nhân tâm hoảng sợ thời điểm, lúc này đại gia cũng cố kỵ không được như vậy nhiều, đều nhỏ giọng thảo luận lên, cá biệt nhát gan sợ tới mức hiện tại liền tường đem vừa mới lãnh đến ngọc thạch bóp nát. Ngụy Lan khinh thường mà bĩu môi, Dương giọng nói, sợ cái gì sợ, một đám người nhát gan, chớ quên chúng ta quan chủ khảo là thẳng tới trời cao tôn giả. Tôn giả cảnh giới đại năng tới cấp chúng ta giám thị có bao nhiêu đại tài tiểu dụng các ngươi đều rõ ràng. Bất quá ít nhất ngươi bóp nát ngọc thạch liền sẽ tánh mạng vô ưu. Lại nói Hạo Nguyệt Tông hay là còn có thể đem chúng ta đều đưa vào yêu thú trong miệng không thành, có chỗ tốt gì? Lời này tuy nói không khách khí, lại cũng những câu có lý, trấn an không ít phía trước còn lo sợ bất an thiếu nữ. Mặt dài bà lão nghe vậy, trong mắt mang theo một chút ý cười. Cô nàng này nhưng thật ra không tồi, nàng ho khan một tiếng, đem các thí sinh tầm mắt hấp dẫn qua đi. Có người anh lão tổ tự mình bày ra đại trận, phân chia ra một mảnh khu vực vì các ngươi săn thú yêu thú, đại gia nhưng ở 15 phút nội đi chuẩn bị chính mình muốn mang quần áo đan dược, 15 phút sau chúng ta liền cưỡi tàu bay đi trước khảo thí địa điểm, đến trễ giả hủy bỏ cửa này khảo thí tư cách. Không ít người ở nghe vậy sau ngay lập tức tan. Đi chuẩn bị tốt một tháng phải dùng vật tư. Ngọc Thiên Khỉ nhưng thật ra không nghĩ tới này bút tích cư nhiên chỉ là một cái tân đệ tử đại bỉ. Cùng tân sinh tổng tuyển cử khi chắc linh lực cùng đăng vạn người thang so sánh với. Quả thực là một cái thiên đường một cái địa ngục, mà này tân đệ tử đại bỉ chính là địa ngục. Ngọc Thiên Khỉ nhíu mày, này cái gì tử vong đề thi a? Hạo Nguyệt Tông gần trăm năm đều không có khảo quá loại này đi. Flow, Nguy Lan gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ ba giữ chặt Nguy Lan ống tay áo, cảm khái nói. Nguy Lan, bản công chúa đột nhiên càng muốn cùng thượng một lần sư tỷ nhóm đoạt ngọc thạch. Ngọc Thiên Khỉ nói chính là thượng một lần tân đệ tử đại bỉ mật thất mê cung đoạt bảo. Cuối cùng đầu to chính là cùng ba cái Hạo Nguyệt Tông sư tỷ đối thương. Nguy Lan nhu loạn tiểu công chúa một đầu tóc đẹp, hắc hồng bên môi câu ra một mặt cười. Ngọc Cửu công chúa ngươi liền vụng trộm nhạc đi, chúc cơ kỳ thực lực lại như thế nào chơi cũng không có khả năng quá kém. Ngọc Thiên Khỉ mắt trợn trắng, nàng đương nhiên biết điểm này, chỉ bằng nàng chúc cơ kỳ thực lực so với kia một ít luyện khí kỳ chiếm không biết nhiều ít tiện nghi, những người khác phí tâm phí lực đi sát luyện khí 6 tầng đến luyện khí 8 tầng, còn không bằng nàng sát một con luyện khí 9 tầng yêu thú tới cũng nhanh. Thả sở chiếm Nguyệt Thạch vẫn là các nàng sát 5 con yêu thú mới có thể có. Nhìn nhìn nơi xa như ẩn như hiện rừng sương mù, Tuyên Nhược Hàm trong mắt hàn quang lập lòe, khẩu môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói. Nguy Lan, ta tưởng một mình hành động. Nguy Lan không chút để ý gật gật đầu. Nga, Hảo, Ngọc Thiên Khỉ kinh ngạc nhìn hai người, này hai người không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Chẳng lẽ không phải cùng nhau hành động càng tốt? Thấy Ngọc Thiên Khỉ kia một chút cũng không biết che giấu ánh mắt, Nguy Lan thập phần lưu manh khí mà cười đùa giỡn nói. Như thế nào, Ngọc Cửu công chúa xem ra một người quá đáng thương, tính toán cùng tiểu gia cùng nhau sao? Ngọc Thiên Khỉ khinh thường mà bĩu môi, Nguy Lan vốn dĩ cũng liền thuận miệng đùa giỡn một câu, đùa giỡn xong sau nàng ánh mắt đầu hướng phương xa, trong ánh mắt mang theo loại nói không nên lời hưng phấn cùng kích động, nàng đứng ở tại chỗ, bất động. Nhìn trong mắt hưng phấn lại càng ngày càng nùng, đỏ thắm lưỡi liếm liếm môi, trận thi đấu này còn chưa bắt đầu, bất quá huyết tinh khí vị lại giống như đã quanh quẩn ở nàng chóp mũi. Thật là người điên, Ngọc Thiên Khỉ trong lòng ám đạo, nhìn nàng lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hỏi ngược lại. Ngươi tưởng cùng bản công chúa cùng đường sao? Nguy Lan vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nàng không nghĩ tới Ngọc Thiên Khỉ thật đúng là đồng ý nàng đùa giỡn, nàng nhướng mày. Cười đến ái muội. Như thế nào không nghĩ, Ngọc Cửu công chúa như vậy đại mỹ nhân nguyện ý cùng ta cùng đường, tiểu gia tự nhiên là 100 vui. Tuyền Nhược Hàm hơi một ngưng mi, lại cũng chưa nói thêm cái gì. Nguy Lan này nói chuyện giọng làm đến Ngọc Thiên Khỉ đều phải cho rằng Nguy Lan thật sự đối nàng có hứng thú, bất quá ngẫm lại đối phương một năm trước kia xem đều không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái khinh thường bộ dáng, ngô, quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều. Vì giảm bớt xấu hổ, Ngọc Thiên Khỉ giống như lơ đãng hỏi Khương Tiểu Uyên. Lạc, Khương tiểu tử muốn hay không cùng chúng ta một đường, tốt xấu mang người tiến cái trước năm. Ngọc Thiên Khỉ là thiệt tình muốn mang vùng Khương Tiểu Uyên, loại này tính chất thi đấu đối với luyện khí kỳ Khương Tiểu Uyên cực kỳ bất lợi, chẳng sợ đối phương hiện tại đã luyện khí 9 tầng. Còn ở suy tư đệ tam chàng tỷ thi rốt cuộc là gì đó Khương Tiểu Uyên đột nhiên bị hỏi đến, hắn hơi suy xét một chút. Vẫn là cự tuyệt nói. Ta tưởng nhân cơ hội tôi luyện một chút chính mình, liền không cùng các ngươi cùng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật là một cái tôi luyện chính mình rất tốt thời cơ. Nếu không phải Nguy Lan thực lực so nàng cường, nàng cũng có chút muốn dùng tới tôi luyện chính mình. Bất quá đáp ứng đều đáp ứng xuống dưới, không phải thêm một cái bạn đường sao? Ít nhất còn có gác đêm, không lỗ không lỗ. Quảng cáo, cách chương.